tác giả, thực hiện, thư viện báo, chính là hiện tại, này nhất đẳng, bất quá nói ra nói. Hai người đều không có nói chuyện, khóe miệng hơi hơi giơ lên. Ngươi ở đâu? Không cần, quần jean, ngô, ngươi không nói, ta thiếu chút nữa đã quên. Tốt, hết chương.